Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, đệ 1694 chương ta sát, các ngươi cha, Tư Mã Lưu Hiên ôm lấy nàng, vuốt nàng đầu nói, ta liền biết, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, có cái gì không thoải mái liền trốn đi, không cho người khác biết. Sau đó giống chỉ tiểu miêu giống nhau ở lòng ta cào a cào. Hừ, Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng cười cười, lại không từ hắn trong lòng ngực ra tới. Cha, ngươi không phải đi cha tử thi cùng hắc y nhân sự tình sao? Như thế nào nhanh như vậy liền nơi này tới? Vừa lúc có điểm manh mối, cha được phụ cận Tư Mã Lưu Hiên nói. Cái này trong chốc lát lại nói cho ngươi, trước cấp cha nói, ngươi đây là sao, ai khi dễ ta bảo bối nữ nhi, không có người khi dễ ta, ta chính là chính mình có điểm không thoải mái. Sau đó liền rất tưởng cha, Tư Mã U Nguyệt ở Tư Mã Lưu Hiên trong lòng ngực, cọ cọ, phải không, ân, ta nữ nhi cũng biết tưởng cha. Cha cực cảm an ủi a, Tư Mã Lưu Hiên cười nói, làm ta ngẫm lại, có phải hay không ngươi ở đối phó Viên Ngọc Thu thời điểm, bị nàng kích thích, có phải thế không? Tư Mã U Nguyệt thở dài, đem sự tình nói một lần. Tư Mã Lưu Hiên nghe xong nàng lời nói, vuốt nàng đầu, nói, yên tâm đi, cha sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, trước đến từ cha trên người bước qua đi, ta liền biết, cha ta là trên thế giới tốt nhất cha, Tư Mã U Nguyệt cười nói, thế giới này so giống nhau thế giới lạnh nhạt, thân tình đạm mạc, người khác cha nơi nào sẽ nghe được giọng nói của nàng không đúng, liền ném xuống sở hữu sự tình, chạy tới xem chính mình. Cũng liền chính mình cha có thể như vậy. Đáng tiếc, cha lại không phải một cái xứng chức cha. Tư Mã Lưu Hiên đối chính mình nữ nhi vẫn là có xin lỗi. Rất nhiều nguyên bản là hắn trách nhiệm, lại làm chính mình nữ nhi gánh vác. Cha nơi nào là không xứng chức cha. Liền ngươi như vậy, đi ra ngoài người khác cũng muốn nói ngươi là nhất xứng chức. Cha chính là ái nữ nhi sao? Mặt khác sự tình, tất cả mọi người đều là người nhà, nơi nào là ai nên làm nên gánh vác. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói, ân, nữ nhi nói thật là, cha trong lòng thoải mái nhiều. Tư Mã Lưu Hiên rất là nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên kia giả đứng đắn mặt, đô đô miệng, cha ngươi trêu đùa ta, ha ha ha. Tư Mã Lưu Hiên cười to, sau đó vuốt nàng đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc. Tư Mã U Nguyệt cũng cười, trong lòng tích tụ toàn bộ tan đi, ân, có cha thật tốt, đúng rồi, cha, ngươi là từ đâu lại đây, liền ở thứ sáu châu, cách nơi này không phải rất xa. Tư Mã Lưu Hiên nói, chúng ta cha được thứ sáu châu Liễu gia. Rất có khả năng là Đỗ Nam ra bước tiếp theo quân cờ, cho nên liền tới đây nhìn xem Monster thay thế Dương gia. Liễu gia cùng Đỗ Nam gia quan hệ rất gần sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Liễu gia có thể nói là Đỗ Nam gia một tay nâng đỡ lên. Ở phía trước mấy cái châu, mỗi cái ẩn tộc đều có chính mình nâng đỡ gia tộc. Tư Mã Lưu Hiên nói, hiện tại sư phó của ngươi ở bên kia nhìn, ta mới có thể lại đây. Bất quá ta cũng không thể ngốc lâu lắm. Bằng không sư phó của ngươi muốn dậm chân. Ồn ào cái gì, ta đối tử thi tương đối mận cảm. Có ta ở đây càng tốt cha. Nhưng là tên kia chính là không thừa nhận ta so với hắn lợi hại. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Này hai tên gia hỏa, cái nào thời điểm đều không quên chửi bới đối phương một chút. Dù sao chuyện của ta đã giải quyết. Cha, ta và ngươi cùng đi đi. Tư Mã U Nguyệt đề nghị, đối với tử thi, ta cho các ngươi đều phải mẫn cảm ở Ni Phong. Hành trình sở dĩ làm Tư Mã Lưu Hiên trở về là bởi vì Tư Mã Lưu Hiên đã từng cùng Úc Nhưng La sinh sống lâu như vậy, đối tử khí so thường nhân nhiều ít muốn quen thuộc chút. Nhưng là dù vậy, cũng không Tư Mã U Nguyệt mẫn cảm ẩn đi, Tư Mã Lưu Hiên cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Chính mình bảo bối nữ nhi vẫn là đặt ở chính mình mí mắt ngầm tương đối hảo. Đỡ phải những cái đó lung tung rối loạn người tới làm nàng không cao hứng. Nói đi là đi, Tư Mã U Nguyệt cùng Phượng Hương bọn họ liên hệ một chút. Phượng Hương mang theo Phượng tộc cùng Tư Mã Gia Vân vệ đội người lại đây hội hợp. Tiểu thư, đây là viên gia nhận lỗi, Phượng Hương cho nàng một cái nhận không gian. Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây nhìn một chút, nhìn đến bên trong các loại bảo bối, tâm tình không tồi, nàng lại đem nhẫn còn cấp Phượng Hương, nói, cho đại gia phân đi. Lần này sự tình vất vả các ngươi, Phượng Hương tiếp nhận nhẫn, chờ quay đầu lại phân cho đại gia. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt mở ra tiểu giới, làm cho bọn họ đi vào. Sau đó cùng Tư Mã Lưu Hiên đi cùng Phong Hành Trình hội hợp. Phong Hành Trình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, rất là vui vẻ, đi lên xoa xoa nàng đầu, nói, ta nói ngươi lão cha như thế nào cái gì đều mặc kệ liền chạy. Nguyên lai là đi tiếp ngươi. Có phải hay không gặp được sự tình gì? Có người khi dễ ngươi. Sư phó, không cần như vậy xoa ta đầu. Ta không phải tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng kháng nghị. Hiện tại hắn nơi nào còn có lúc trước nhìn thấy thời điểm cái loại này thanh lãnh. Hiện tại xem ra, cùng cha ở bên nhau lâu rồi, hắn bản tính lại chậm rãi khôi phục. Phong Hành Trình cười cười, lại không đem tay cầm trở về, mà là lại xoa nhẹ hai hạ mới buông. Dặn dò nói, ở chỗ này không cần chạy loạn, này Liễu gia vẫn là có chút lợi hại. Gặp được bọn họ lão tổ tông, ngươi khả năng liền mở ra tiểu giới cơ hội đều không có, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Giống Liễu gia như vậy, siêu cấp đại gia tộc, khẳng định lão quái vật. Nếu nàng không có thời gian mở ra tiểu giới, làm Phượng tộc người ra tới nói, vậy nguy hiểm ẩn ni, nhưng là Phượng Hương cũng không thể vẫn luôn ở bên người nàng. Như vậy nàng có rất nhiều thủ đoạn cũng không hảo xử. Chính là, nàng lại cẩn thận, vẫn là bị người cấp lợi dụng sơ hở. Nàng tới rồi thứ sáu châu mấy ngày, vẫn luôn đi theo Phong Hành Trình cùng Tư Mã Lưu Hiên ở các nơi chạy. Xác thật phát hiện một ít Liễu gia không bình thường địa phương. Chính là có Dương gia trước liệt, Liễu gia càng thêm cẩn thận. Một chốc căn bản tra không đến cái gì. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ có thể tra được Liễu gia trên người. Đã thực, không dễ, liên tục sờ bài một đoạn thời gian chưa đi đến độ sau. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có thể thay đổi một chút phương pháp. Cha, sư phó, chúng ta như vậy cha cũng tra không ra cái gì. Tử thi quá có ẩn nấp tính. Nếu bọn họ không ra chiêu, chúng ta lấy không được chứng cứ. Nàng nói, ngươi có cái gì phương pháp? Phong Hành Trình hỏi. Mỗi lần nhìn đến nàng như vậy, liền biết nàng lại có mưu ma trước quỷ. Nói đi, ngươi lại muốn làm gì? Tư Mã Lưu Hiên còn lại là cau mày, nhìn chằm chằm nàng, liền sợ nàng nói ra cái gì không tốt ý tưởng tới. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, xúc đến Phong Hành Trình sau lưng, nói, cái kia gì, Đỗ Nam Hạo không phải còn ở ta nơi này sao? Đỗ Nam gia nếu biết bọn họ thiếu chủ đã chết, phỏng chừng liền sẽ không như vậy trầm mặc, nhất định sẽ có điều hành động. Đến lúc đó chúng ta là có thể xác định có phải hay không Liễu gia biện pháp này không tồi. Nhưng là như vậy ngươi quá nguy hiểm. Ni Phong hành trình nói. Đem người giao cho ta, ta tới giải quyết hắn. Tư Mã Lưu Hiên vươn tay, chân thật đáng tin mà nói. Tư Mã U Nguyệt rụt rụt cổ. Cha, sư phó, cái này cha tin tức ta không sở trường, nhưng là giết người ta tương đối lành nghề, cho nên ta sát các ngươi tới cha. Ngoặc kép, hết chương.